Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn náo loạn này chấm dứt bằng sự xuất hiện của Vương Yến. Hôm nay Vương Yến kết hôn, cho dù là ai cũng không muốn gây náo loạn vào ngày vui của người khác. Vương Yến vừa xuất hiện, Từ Thúy Thúy và Giang Tuyết liền cười chào đón. Giang Niệm Tư nhìn thấy lớp trang điểm trên mặt Vương Yến, ngạc nhiên than thở, trời ơi, kỹ thuật trang điểm này tệ quá đi, mặt như M.O.N.G khỉ, lông mày to rậm, xấu đến nhức mắt. Cô nhìn ngũ quan của Vương Yến, cũng không tồi, ai trang điểm vậy, nhưng thời này ở dưới quê hình như rất thịnh hành kiểu trang điểm này. Giang Niệm Tư không nói gì, tuy nhiên khi bước vào phòng, liền thấy Vương Yến kéo Giang Tuyết than thở. A Tuyết, cậu nhìn mặt tớ này, có phải xấu gần C-H-E-T không? So với cô ấy bình thường còn khó nhìn 10 lần, nhưng mẹ cô ấy nói xinh, kiên quyết để dì trang điểm vẽ lên mặt cô lớp trang điểm xấu xí. Giang Tuyết cũng không nhịn được, quả thật rất xấu, chịu một chút, qua hôm nay là tốt rồi. Quan hệ của cô ấy với Vương Yến rất tốt, nói chuyện không cần lừa dối. Cô mới nhìn lần đầu đã muốn nói rồi, nhưng quan hệ có tốt nữa, cô cũng không phải người không hiểu chuyện. Nghe thấy Vương Yến đã tự nói như thế, cô mới dám nói ra. Không được, anh A Tăng nhìn thấy sẽ sợ hãi mất. Hôm nay người ta kết hôn, không uốn xấu xí như vậy. A Tuyết, hay cậu trang điểm lại cho tớ đi, dù sao vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ lành. Nhưng tớ không biết, có lẽ bị sự vui mừng của người khác ảnh hưởng. Tâm trạng Giang Niệm Tư rất tốt, thấy không ai biết trang điểm, Giang Niệm Tư nói, chị Yến Tử, hay để em trang điểm cho chị nhé. Em, Giang Tuyết hoài nghỉ trước Vương Yến, từ lúc nào em biết mấy cái này vậy? Giang Niệm Tư xoa xoa mũi, tìm một lý do nói, làm việc ở bệnh viện, em gặp một người con gái xinh đẹp, cô ấy dạy em. Giang Tuyết còn chưa nói gì, Vương Yến như thấy ân nhân, nắm lấy tay Giang Niệm Tư, vậy tốt quá rồi, mau, Tư Tư, mau trang điểm lại cho chị với. Trên mặt cô có một lớp phấn dày, Giang Tự Nam cho người mang một chậu nước nóng đến, làm ướt khăn, từ từ lau sạch lớp trang điểm trước trên mặt cô ấy. Chỉ dùng mỗi khăn, chắc chắn không làm sạch được hết lớp bẩn trên mặt, nhưng không còn cách nào khác, điều kiện bị hạn chế. Việc này lại khiến Giang Niệm Tư có thêm cơ hội kinh doanh. Cô ấy có thể làm sữa rửa mặt, thành phần của sữa rửa mặt không đắt như kem dưỡng trắng, mà lại dễ sử dụng. Vừa nói xong, xóa đi lớp trang điểm cho Vương Yến, Giang Niệm Tư hỏi cô, chị Yến Tử, chị có kem dưỡng không? Vốn dĩ không có, không phải sắp kết hôn sao? Mẹ cô ấy hào phóng mua cho cô một hộp kem dưỡng. Chị lấy cho, DTV Vương Yến mang hộp kem dưỡng ra, đưa cho Giang Niệm Tư. Giang Niệm Tư lấy một lớp dày, khiến Vương Yến tiếc đứt ruột. Da Vương Yến khá khô, Giang Niệm Tư dùng kem dưỡng thoa lên mặt cô vỗ nhẹ. Đến khi hấp thụ hết, sờ lên da mềm mại, sau đó mới thoa phấn lên. Bây giờ đồ trang điểm chưa nhiều, gì mà chống nắng, tất cả chỉ là giả dối. Vương Yến chỉ có kem nền, nên Giang Niệm Tư mới dám thoa nhiều kem dưỡng lên mặt cô như vậy. Ngũ quan Vương Yến khá thanh tú, Giang Niệm Tư không thoa nhiều kem nền lên mặt cô. Một lớp mỏng, cả cổ cô cũng thoa lên, tương tự như mặt cô ấy. Những cô gái thân thiết với Vương Yến trong thôn đều vây quanh xem Giang Niệm Tư trang điểm cho Vương Yến. Điều kiện có hạn, Giang Niệm Tư dùng bút chì than để vẽ lông mày, đánh khối, kẻ mắt cho Vương Yến. Một cây bút than làm hết mọi việc. Nhìn Giang Niệm Tư vẽ một đường đen trên mũi Vương Yến, những người bên cạnh cau mày, thầm nghĩ trang điểm còn không đẹp bằng lúc trước. Vương Yến cũng có chút lo lắng. Đánh bước nền xong, Giang Niệm Tư mới dùng ngón tay vẽ lại phần khối, sau đó lại dùng ít phấn nền thoa lên sống mũi, trắng hơn một chút, nhìn trực quan, sẽ thấy sống mũi cao hơn. Vì ngoại hình của cô ấy khá thanh tú, nên kể cả Giang Niệm Tư đánh khối thì các vết trên mặt cô cũng rất nhẹ. Một đám người đứng đó nhìn Giang Niệm Tư vẽ vẽ thoa thoa trên mặt Vương Yến, sau đó liền như biến thành người khác. Phần mắt được đánh bằng giấy phấn màu hồng nhạt, mí mắt cũng được Giang Niệm Tư uốn cong bằng que gỗ nóng. Bước cuối cùng cũng là bước hoàn thiện, đánh son, Giang Niệm Tư lấy một chút kem nền thoa lên môi cô ấy, rồi lấy một tờ giấy màu dưa hấu đặt vào môi Vương Yến, cười nói: "Chị Yến Tử, bặm một chút." Vương Yến làm theo. Môi là bộ phận quyết định thần sắc con người, dù trang điểm có đẹp nữa, môi không có màu gì, cũng không khiến người khác choáng ngợp. Ngay khi màu son hiện lên, lớp trang điểm lúc trước nhìn không đẹp, lập tức thêm điểm, bên cạnh có người không nhịn được nói: "Trời ơi, thay đổi nhiều quá, thật xinh đẹp, chị Yến Tử, chị xem, có được không?" Giang Niệm Tư đưa cho cô gương. Vương Yến còn tưởng người khác đang đùa, nhìn bản thân trong gương, Vương Yến vô cùng kinh ngạc. Đây là chị sao? Cô ấy vô cùng kinh ngạc nhìn Giang Niệm Tư. Giang Niệm Tư nở nụ cười ngọt ngào nói: "Đương nhiên là chị rồi. Chị Yến Tử hôm nay là cô dâu xinh nhất." Lời này ai nghe mà không thích chứ? Vương Yến vui vẻ trở lại: Tư, em thật giỏi quá, cô không hề biết bản thân lại có một gương mặt đẹp như vậy." DTV Vương Yến vừa nói, những người khác cũng lần lượt khen Giang Niệm Tư. Còn có người nói: "Chúng ta đều không biết, đều là con gái của một làng, sao khác biệt lớn thế? Tư xinh đẹp như vậy, còn biết trang điểm, tôi không bằng được phần nào." Giang Tuyết đầy tự hào: Tư nhà chúng tôi từ nhỏ đã thông minh, học gì cũng nhanh. Cô ngưỡng mộ còn không kịp, nhưng hôm nào cô cưới, có thể nhờ Tư nhà thôi đến giúp. Cách chương.